Chương 2585, cuối cùng thành tôn giả. Binh tinh, binh chi tinh hoa. Năm đó binh vũ tôn giả, mỗi lần qua một chỗ, đều sẽ thu thập một chút tuyệt thế binh khí, dùng cái này đến luyện chế binh tinh. Cuối cùng, nghèo sức lực cả đời, dùng ngự binh chi đạo phụ trợ, luyện chế được siêu cường binh tinh. Vô số người đối hắn sinh ra lòng tham lam, nhưng lại không cách nào đạt được. Chủ nhân, ngươi nhanh hấp thu binh tinh bên trong lực lượng. Huyền Thiên Chủ Y kích động nói, đợi ngươi hấp thu xong binh tinh bên trong lực lượng, không sai biệt lắm có thể hẳn là bước vào huyền thần cảnh. Ông một sợi ân ký, theo binh tinh bên trong lấp lóe mà ra, khắc sâu vào phương thần mỹ tâm. Ầm ầm mênh mông tin tức, hiện lên mà tới. Trong chốc lát, phương thần cảm giác đầu của mình đau đớn, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Bất quá rất nhanh, cảm giác đau đớn tiêu biến mất, hắn phát hiện trong đầu của mình, nhiều hơn rất nhiều tin tức. Hoàn chỉnh ngự binh chi đạo phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi. So sánh một chút, chính mình lấy được ngự binh chi đạo, còn không phải hoàn chỉnh nhất. Binh tinh nội ẩn cất giấu, mới là hoàn chỉnh. Sau đó, phương thần ánh mắt, rơi vào tin tức cuối cùng, đây là giới thiệu binh tinh lý do. Ta dùng cả đời chi lực, đều đang nghiên cứu ngự binh chi đạo. Rốt cục, tại vô tận tuế nguyệt về sau, trong đầu linh quang lóe lên. Bắt đầu cô động ngự binh chi đạo môi giới thiệu vô thượng trí bảo binh tinh. Ta dòng dã hao tốn 300 triệu năm, góp nhặt hỗn độn hư không bên trong vô số quý hiếm binh khí, trong lúc đó QNZ kinh lịch to to nhỏ nhỏ hơn vạn cuộc chiến đấu, cuối cùng dùng tâm huyết làm dẫn, rốt cục luyện chế được binh tinh. Mặc dù cái này binh tinh luyện chế có chút tỉ vết, nhưng không chút nào khoa trương, phóng nhãn hỗn độn hư không, nó tại trí cường trí bảo bên trong, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thế nhưng là, làm ta luyện chế thành binh tinh về sau mới phát hiện, muốn dùng binh sắc đáng làm đột phá khẩu tới tu luyện ngự binh chi đạo, căn bản không được. Ta ý nghĩ ngay từ đầu liền là sai lầm. Kinh lịch vô cùng trầm thống sau một thời gian ngắn, ta quyết định binh tướng tinh lưu cho kẻ đến sau. Mặc dù binh tinh không cách nào làm cho ta đột phá một bước cuối cùng, nhưng lại đối với sơ bộ tu luyện ngự binh chi đạo võ giả tới nói, phi thường trọng yếu. Ngự binh chi đạo, đơn giản tới nói, liền là thông qua ý niệm, đến khống chế địch nhân binh khí, xuất kỳ bất ý phía dưới, đem địch nhân chém giết. Xem xong tin tức về sau, phương thần trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai binh tinh còn có như thế lai lịch. Nghĩ tới đây, phương thần càng thêm bội phục binh vũ tôn giả. Biết rõ đây là một con đường không có lối về, còn thẳng tiến không lùi đi xuống, dù là mất đi tính mạng, QNZ không quan trọng. Binh tinh. Phương thần lòng bàn tay lửa nóng. Đôi mắt bên trong bắn ra cực nóng quang mang. Hắn vừa xài bước ra, đi tới binh tinh trước đó. Ông quanh thân tự động hiện ra ngự binh chi đạo khí tức, sau đó nhanh chóng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn run rẩy nâng lên hai tay, giữ tại binh tinh phía trên. Đinh binh tinh bên trong, truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Sau một khắc, binh tinh bên trong cuồng dã lực lượng, điên cuồng rót vào binh tinh trung. Ông trong chốc lát, phương thần cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung. May mắn có ngự binh chi đạo tại thể nội chỉ dẫn, bằng không mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận bực này mênh mông lực lượng. Cùng lúc đó, tu vi của hắn QNZ tại tăng vọt. Huyền chân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cực hạ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, phương thần tu vi liền đã đạt đến huyền chân cảnh cực hạ. Hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể đã chấn động đến cực hạ. Bất quá, binh tinh trung lực lượng còn tại điên cuồng đưa vào trong cơ thể mình. Xung kích. Phương thần cắn răng, toàn lực thôi động ngự binh chi đạo, nhanh chóng khai thông, đồng thời hắn QNZ tăng nhanh hấp thu lực lượng. Hô hô hô một khắc đồng hồ về sau, binh tinh bên trong lực lượng, tiêu hao hầu như không còn, lúc này binh tinh hóa thành điểm điểm quang mang, chui vào phương thần thể nội. Thể nội lực lượng tăng vọt, phảng phất muốn đem thân thể no bạo đồng dạng. A ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lực lượng trong cơ thể. Giang giác toàn thân của hắn đều đang phát sinh lấy biến hóa, ngay tại xung kích một bước cuối cùng. Một khi thành công, hắn chính là tôn giả. Đột phá. Phương thần đôi mắt tinh hồng, lực lượng trong cơ thể lẫn nhau đụng nhau, chấn động thanh âm truyền ra. Giang giác ngự binh chi đạo khí tức, tại thể nội du tẩu, khai thông binh tinh chi lực. Rốt cục, đang kéo dài sau 3 canh giờ, vang một tiếng, hắn cảm giác lực lượng nhảy lên tới đi nhờ cao nhất ông nguyên thần đạt đến trên bản chất biến hóa. Đồng thời tâm cảnh thật to tăng lên. Huyền thân cảnh, tôn giả ngưng. Quát khẽ một tiếng, lực lượng trong cơ thể, gào thét mà ra, trước người ngưng tụ thành một cái màu đen viên cầu. Viên cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể nhẹ nhõm miểu sát đỉnh tiêm tôn giả, thậm chí liền cực hạn tôn giả cũng không dám chính diện ngăn cản. Xoát tâm ý khẽ động, trước mắt kinh khủng hắc cầu, trong nháy mắt tán loạn. Hô thở dài một hơi, phương thần nội tâm kích động. Đây chính là huyền thần cảnh sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Đã từng chính mình liền nghĩ qua, một ngày kia, tất nhiên sẽ thành tựu tôn giả. Mà, rốt cục chờ đến một ngày này. Hồi tưởng lại, hắn không thể không cảm thán, binh tinh lực lượng thực sự quá mức cường đại. Hấp thu bên trong, thế mà mạnh mẽ trợ chính mình đột phá đến huyền thần cảnh. TTT trong hư không, một tia đặc thù lực lượng, vờn quanh tại phương thần trước người. A phương thần khẽ di một tiếng, vì sao trước đây không có phát hiện trong không khí thế mà còn có loại lực lượng này. Cẩn thận phân biệt về sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thiên đạo chi lực. Ngón tay nhẹ nhàng một nhát, thiên đạo chi lực ngưng tụ thành một đạo chỉ mũi nhọn, nổ bắn ra mà ra. Đông cung điện rung động, trên vách tường xuất hiện một ngón tay động. Thiên đạo chi lực, chính là hỗn độn hư không tối cao tầng thứ lực lượng, cũng là nhất nguyên thủy lực lượng. Thiên đạo ý chí trưởng khống hỗn độn hư không, mà thiên đạo chi lực thì là thế thiên phán quyết. Chỉ có bước vào huyền thần cảnh, mới có thể sơ bộ trưởng khống thiên đạo chi lực để bản thân sử dụng. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác, thiên đạo chi lực theo trên bản chất siêu việt bản nguyên chi lực. Trách không được bước vào tôn giả trình độ, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì thiên đạo chi lực. Cẩn thận kiểm tra thân thể về sau, phương thần phát hiện, chính mình ngự binh chi đạo đã đạt đến tầng thứ 5. Bất quá, đây chỉ là đơn sơ phiên bản, chân chính phiên bản hoàn chỉnh, chính mình cũng chỉ bất quá nắm giữ ra lông mà thôi. Binh chi tinh hoa. Đột nhiên, phương thần nhớ tới binh chi tinh hoa. Nội thị thân thể, thình lình ở giữa phát hiện, tại lồng ngực của mình, có một đoàn nhu hòa lực lượng, đây cũng là binh tinh bên trong lưu lại binh chi tinh hoa. Cái này binh chi tinh hoa, nhân loại võ giả không cách nào hấp thu, chỉ có thể để binh khí đến hấp thu. Xoát tâm ý khẽ động, tinh ẩn kiếm xuất trưởng trong lòng. Mặc dù mấy trăm năm qua tâm huyết thành nén, tinh ẩn kiếm phẩm giai tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại loạn không cấp trình độ. Không biết hấp thu binh chi tinh hoa, tinh ẩn kiếm pha y chẳng có thể đạt tới toái hư cấp binh khí, đối với đỉnh tiêm tôn giả tới nói, cũng là 10 phần chân quý. Xoát tinh ẩn kiếm tựa hồ QNZ ý thức được binh chi tinh hoa lực lượng, điên cuồng hấp thu. Xuyên thấu qua bàn tay, đem tất cả binh chi tinh hoa lực lượng, vận chuyển đến tinh ẩn kiếm bên trong. Đông trong nháy mắt, tinh ẩn kiếm tiểu phát sinh thuế biến. Xoát tinh ẩn kiếm bên trong, truyền ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm. Sau một khắc, tinh ẩn kiếm lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại tiêu hóa hấp thu binh chi tinh hoa lực lượng. Nó tại thuế biến. Phương thần vui mừng nói. Giang giác tinh ẩn kiếm nội bộ kết cấu, ngay tại từng tầng phát sinh biến hóa. Loạn không cấp cùng toái hư cấp, có rất lớn chênh lệch. Toái hư cấp binh khí, uy lực lớn đến vô tận. Một kiếm bổ ra, có thể hủy diệt một lớn thiên vực, đương nhiên chỉ là loại kia trung hạ các loại thiên vực. Còn như thập đại siêu cấp thiên vực loại này, cho dù là cực phẩm toái hư cấp binh khí, QNZ rất khó một kích hủy diệt. Dù sao, thập đại siêu cấp thiên vực nội tình thâm hậu, bị thiên đạo chi lực che chở. Sau một lúc lâu, bình một tiếng, tinh ẩn kiếm hoàn thành thuế biến. Bóng loáng trên thân kiếm, có một tia phức tạp hoa văn bên trong, du tẩu binh chi tinh hoa lực lượng. Tay cầm tại trên chuôi kiếm, có thể cảm giác được nóng dự khí tức. Chủ nhân. Tinh ẩn kiếm bên trong, truyền ra một thanh âm. Thoái hư cấp sao phương thần rất kích động, binh vũ tôn giả lưu cho mình truyền thừa, để cho mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai có thể nghĩ tới, một tháng trước chính mình chỉ có thể miễn cưỡng cùng trừ ma lao quái bất phân thắng bại. Mà một tháng sau, mình có thể nhẹ nhõm đối kháng cực hạn tôn giả. Củng cố tu vi. Đương nhiên, phương thần QNZ không có đầu óc phát nhiệt, sốt ruột rời đi. Hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu củng cố tu vi, đồng thời rèn sắt khi còn nóng lĩnh hội ngự binh chi đạo. Dù sao khoảng cách tinh thần thiên quân nói tới nửa năm, còn có một đoạn thời gian đâu. Mênh mông tinh thần thiên bên ngoài, số lớn võ giả, ngay tại nhanh chóng vọt tới. Tại một phương hướng khác, yêu tộc QNZ tại ở gần.